Khanh bản hắc manh, yêu phi đột kích, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, miêu tử, beta, Lưu Nguyệt, Tống Tuyết Y nâng mặt nạ lên, lộ ra một nửa khuôn mặt, uống vào ly rượu, Triệu Thiên Sinh là người tài nổi danh xa gần, người có thể lọt vào mắt của hắn không có mấy ai. Tuyết Y cần phải quý trọng thật tốt đó, Tống Thu Hiên lại rót đầy một ly rượu, hướng Tống Tuyết Y kính rượu. Có lão sư là Triệu Tiên Sinh, bệnh của Tuyết Y cũng càng có khả năng chữa khỏi. Thu Hiên, đại ca ngươi hắn không uống được rượu. Tôn Cốc Lan cất giọng dịu dàng chen ngang. Tống Thăng Vân cười nói. Đại tẩu, Hiên Nhi 5 năm mới trở về. Thấy huynh đệ không khỏi vui mừng. Bất quá là mấy ly rượu nước mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì đây? Tam đệ nói đúng. Tống Quy Sinh cười nhìn về phía Tống Tuyết Y, ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi này cũng không cho Thu Hiên? Tôn Cốc Lan mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng. A coi đầu óc ta này. Tống Thu Hiên để ly rượu xuống, mặt cười nhìn về phía Tống Lão Phu Nhân. Bà nội, xem ra Tuyết Y cũng không chuyển biến tốt như trong thư. Ngay cả uống cùng ta vài ly rượu cũng không được. Tống Lão Phu Nhân mặt lạnh nhạt nói với Tuyết Y, gia quy lễ nghĩa của ngươi đâu hết rồi. Nguyệt, đập bàn, cái gì lễ nghĩa, gia quy, bà già này quá thiên vị mà. Thu Hiên một đường chạy xe mệt nhọc, tối nay không nên uống quá nhiều rượu mới phải. Tống Tuyết Y nhàn nhạt nói, ngón tay nắm mép mặt nạ, vốn định kéo mặt nạ xuống, nhưng vì Tống Thu Hiên dây dưa mà dừng lại. Ha ha, điểm này Tuyết Y có thể yên tâm, thân thể của ta rất tốt, dù là mấy đêm không ngủ cũng chẳng sao. Tống Thu Hiên cười lớn, bưng ly rượu lên mời Tống Tuyết Y trầm mặc hồi lâu. Ngươi có nhã hứng, ta liền uống với ngươi, nói rồi chậm rãi gỡ mặt nạ xuống trong, mọi người trong chớp mắt im lặng, trong ánh đèn sáng rực, gương mặt của hắn yêu dị mà quỷ mị. Chợt vang lên âm thanh của vật gì đó rơi xuống đất. Một tỷ nữ sợ hãi quỳ xuống đất, đi xuống, Tôn Cốc Lan quát lạnh, tỷ nữ vội vàng lui ra ngoài. Tống Tuyết Y giống như không có chút cảm giác, bưng lên ly rượu trước mặt định uống. Bỗng một bàn tay nhỏ bé trắng noãn ngăn tay hắn lại làm Tống Tuyết Y ngẩn ra. Con ngươi thanh tĩnh không chút gợn sóng trong chớp mắt hóa thành dịu dàng như nước nhìn bé gái trong ngực. Tuyết Y ca ca, uống rượu ngon lắm à? Linh Cưu mặt ngây thơ, đem ly rượu trong tay hắn cướp đi, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, chân mày liền nhíu chặt thành núi nhỏ. Phì, mùi vị thật khó ngửi, nhất định là khó uống. Nói xong liền đem ly rượu trả lại cho Tống Tuyết Y buồn cười. Nhận lại ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mùi vị này. Trong mắt Tống Tuyết Y thoáng qua kinh ngạc, nhìn vào Linh Cưu đang nằm trong ngực, Linh Cưu nháy mắt với hắn mấy cái, con ngươi bên trong linh quang lòe lòe, Tuyết Y ca ca thật là lợi hại, đồ khó uống như vậy mà cũng có thể uống hết, Cưu Nhi mới lợi hại, rượu mà lại không có chút mùi rượu, nguyên nhân nhất định là do bé con dở trò quỷ. Linh Cưu thấy mặt hắn không biến sắc, ánh mắt nhìn mình như thường lệ. Trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lần nào biểu hiện khác thường trước mặt hắn. Nàng cũng đều lo lắng hắn sẽ nhìn mình như quái vật. Nhưng mỗi lần hắn đều không có để cho nàng thất vọng. Thật dứt khoát, Tống Thu Hiên cười to. Uống, tối nay không say không về. Tuyết Y ca ca, để Cưu Nhi rót rượu cho ngươi. Linh Cưu tự xung phong làm việc, cầm bầu rượu lên rót rượu cho Tống Tuyết Y. Không ai nhìn thấy trong tay nàng đang nắm một hình nhân bằng giấy. Trong khi rót rượu, cồn rượu đã bị hình nhân hấp thu hết. Tống Thu Hiên lúc này cũng chú ý tới Linh Cưu. Bé con đáng yêu thật biết điều. Tống Tuyết Y nâng tầm mắt, bưng lên ly rượu do Linh Cưu rót mời Tống Thu Hiên. Chấm, đừng tranh với ca ca. Tống Thu Hiên mâu quang lóe lên bức người. Cười cười cụm chén với Tống Tuyết Y, 5 năm không gặp. Tuyết Y vẫn là một người keo kiệt, chỉ là đứa bé gái mà thôi. Ta nếu muốn, Tuyết Y sẽ không cho ta sao? Tống Tuyết Y uống rượu xong, nói, không cho, ha ha ha, ta thích cãi nhau. cuộc sống có tranh đấu mới có thể tiến bộ. Tống Thu Hiên lắc đầu, một sợi tóc không bị trói buộc đung đưa theo, thoạt nhìn vô cùng phóng đãng. Hiên Nhi vẫn còn thích đùa giỡn. Tống Thăng Vân cười tươi như hoa cúc. Nguyệt, ha ha, chết cười chỗ này, miêu tử muội dịch là cười nhan như hoa cúc, khiến Nguyệt liên tưởng đến mấy thứ không được trong sáng lắm. GT, o, cách chương.